Chương 403, vui vẻ tiểu gia hỏa. Rơi trên mặt đất quỷ phu nhân, dùng kiếm cắt thương tổn bắp đùi của mình, nỗ lực để chính nàng tỉnh táo thanh tỉnh, bởi vì nàng ở chính giữa chiêu thời điểm liền phát hiện chính nàng trúng độc, nuốt mấy cái viên thuốc, trái tim tạm thời không chảy máu, nhưng là thời khắc này nàng thực lực giảm lớn, đoán chừng chạy trốn cũng thành vấn đề, độc này quá lợi hại. Đứng lên, quỷ phu nhân lần nữa phun ra một ngụm máu đen, toàn thân vận hành công pháp khôi phục thương thế, đem nàng lực lượng của mình tận lực tăng lên. Trong nội tâm nàng thì một cái niềm tin, nàng không thể bị bắt, cũng không thể tử, nàng muốn trở về nhìn nàng con gái nuôi, cũng là trước khi chết cũng hy vọng nhìn hai người bọn họ một lần cuối cùng, nói một tiếng xin lỗi, không có có thể giúp các nàng muốn về hồ lô cũng là cố này niềm tin. Quỷ phu nhân lực lượng tạm thời khôi phục đỉnh phong thời kỳ, đây coi là hồi quang phản chiếu một loại biểu hiện đi, quỷ phu nhân biết rõ. Chậc chậc, ghê gớm, quỷ phu nhân thật đáng sợ, đại hộ pháp đều không thể không tán dương một phen, theo vừa mới hết thể nhìn, đều nhanh là mạnh như chi cuối cùng, không nghĩ tới còn có thể đảo ngược a, đổi những người khác, chết sớm. Ừ, ngũ hộ pháp cũng là hơi kinh hãi, trong mày, là quỷ đảo bí thuật cũng quá ngưu bước đi, cái này trạng thái là đầy máu sống lại, ngũ hộ pháp cười khổ. Ngay tại ngũ hộ pháp chuẩn bị lần nữa đối lên một chiêu lúc, quỷ phu nhân không đánh, trực tiếp chạy. Lưu lại một mặt ngộng bức, bốn người không phải nghe nói quỷ đảo người không nhận sợ a, đây là cái gì tình huống lao ngũ, ngươi còn ngây ngốc làm gì, mau đuổi theo, nói cho ngươi, này nương môn ngươi nhất định phải cho ta bắt sống trở về. Điện chủ yếu đại hộ pháp sau khi nói xong, ngũ hộ pháp nhìn một chút điện chủ, đạt được gật đầu mới đuổi theo. Đạo thần nói ra, điện chủ, bên này không có ta chuyện gì, ta liền rời đi, có chu tờ việc tư xử lý xuống, đạo thần quyết định tốt, nhất định phải ra ngoài tránh né, ửng, có việc bổn điện chủ sẽ thông báo cho ngươi. Đừng đùa mất tích, điện chủ gật gật đầu, đạo thần thì phá toái hư không đi. Cái này đại hộ pháp thì có nghi vấn, điện chủ, cái này đạo thần vừa mới có chu tờ kỳ quái a, không cần phải để ý đến hắn cái kia. Tốt a điện chủ, thuộc hạ còn có một cái nghi vấn, chính là cũng là cái này bích thủy tinh như thế đồ bỏ đi, vì sao ngươi không phải muốn đích thân đến đệ nhất, ác ma cấm điển tái hiện, liền để nó ở chỗ này bắt đầu đi. Thứ hai, minh vương không chết cái kia gọi triệu tín xú tiểu tử biết hắn, ta giết hắn. Nhìn xem minh vương ra không ra gặp ta điện chủ cùng đại hộ pháp. Giải thích, ngữ khí thỉnh thoảng kích động, thỉnh thoảng bình tĩnh, thỉnh thoảng không cam lòng. Đại hộ pháp ánh mắt đều lớn lên, minh vương không chết viên kia ghi chép thủy tinh chuyện gì xảy ra, điện chủ lắc đầu tiếp tục nói, triệu tín trở về rồi, đúng vậy, hồi đến rồi, A tứ chết tại minh vương trong tay đi, triệu tín không có khả năng giết A tứ, điện chủ nhướng mày, cái này minh vương muốn làm gì, bỏ lỡ trí nhớ rồi điện chủ. Minh vương vì sao làm như vậy mà chúng ta giết triệu tín, minh vương có thể hay không, đại hộ pháp mồ hôi lạnh ưa ra nói ra. Trên thực tế, ta cũng không biết, ngươi là sợ sao há, đó cũng không phải sớm mấy ngày này, ta đi vào chỗ nhầm lẫn, cho là hắn chết rồi, kết quả về sau phát hiện ác ma cấm điển không có việc gì, chúng ta lần này nhất định phải đem hắn bước đi ra, điện chủ hung dữ nói ra. Đại hộ pháp gật gật đầu, trong lòng vẫn là có bao nhiêu nghi vấn, bất đắc dĩ điện chủ đã đi. Triệu gia Long Giai Ni trong phòng tử thiến thiến tâm tình tốt nhiều, bởi vì trong tay bưng lấy quỷ châu đâu, vừa mới nàng liền phát hiện túi nhiều tốt nhiều đồ vật, thân thủ đi vào sờ sờ, cười ngây ngô nửa ngày đâu, đồ vật đều trở về. A ha, a ha, a ha, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu vui vẻ muội muội, giống như không có không thấy, đều ở đây, ha ha, bối bối điểm chút địa thượng một đống bà bối, che miệng, cười có thể nói không ngậm miệng được đây. Long Giai Ni một bên trợn mắt hốt mồm, các nàng không khóc liền tốt. Vấn đề là cái này một đống chữ vật giới chỉ chuyện gì xảy ra, vẫn còn có đồ tốt, nàng đều hâm mộ. Có hay không đếm rõ ràng, thiến thiến vạch vạch ngón tay đầu đều đếm không hết. Lục gia gia không thấy bối bối đỏ ngầu cả mắt, muốn là hắn tại đều không cần các nàng đến đây. Ừm à, hắn sẽ tự mình trở về, thiến thiến là không có chút nào lo lắng, có thể biết hắn hội biến hóa đi, cũng không sao cả để ý, trong óc của nàng hiện tại cũng trang lấy bảo bối của nàng đây. Tiểu công chúa. Ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra đâu, Long Giai Ni hiếu kỳ hỏi. Ừm à, Lục Gia Gia bỏ vào thiến thiến gật gật đầu, nàng thì biết chắc là Lục Hộ Pháp làm, Long Giai Ni gãi gãi đầu nói thầm lấy, Lục Hộ Pháp hắn là làm sao làm được a gì, mặt ma ma vẫn chưa về sao, thiến thiến chu chu mỏ, bây giờ nghĩ lên nàng tới, không cần nàng giúp cầm lại hồ lô đâu, bảo bối đều trở về. Đúng à, kiên mụ mụ đi nơi nào, bối bối tỉnh lại thì không thấy nàng, bối bối trong nháy mắt không vui, cảm giác nàng ngủ đi qua sau bỏ lỡ đồ tốt. Đại tiểu công chúa, các ngươi nghĩa mâu rất nhanh liền trở về, đừng lo lắng, Long Giai Ni cũng không biết tình huống như thế nào, cái này quỷ phu nhân có thế không có thể giúp các nàng muốn về hồ lô là một chuyện, gặp gỡ điện chủ nhưng là khó nói, nghe nàng lao ca nói, điện chủ xuất thủ, hắn chống đỡ không chiêu tiếp theo, cái này quỷ phu nhân có thế còn sống trở về rồi nói sau, nếu là thật ra chuyện, đến lúc đó làm sao cùng hai người bọn họ nói a gì, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay? Không Thiến Thiến đỏ mặt nói ra. Bối Bối nghe xong, lập tức tinh thần, hai mắt rưng rưng nhìn lấy Long Giai Ni. Không được, không được. Long Giai Ni lắc đầu, một tiếng cự tuyệt. A Di Bối Bối nũng nịu đây. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, A Di đi nha. Long Giai Ni cũng không dám gật đầu a, thế cục này phía dưới thật không có thể làm cho các nàng đi ra ngoài chơi, còn không biết đế đô có bao nhiêu chiến thần điện thai mắt đâu. Huyết Mãn Lâu Triệu Nhật Thiên đều bị cứu đi, ngày sau khẳng định điên cuồng trả thù Triệu gia, không chừng hiện tại thì ẩn nút bốn phía đâu, vì hai người bọn họ an toàn. Long Giai Ni lại không nhẫn, cũng không thể gật đầu. A Di có phải hay không không thích Thiến Thiến? Thiến Thiến xoa xoa con mắt mà hỏi. Không khóc, không khóc nha, chính chúng ta đi ra ngoài chơi. Bối Bối sờ sờ Thiến Thiến cái đầu nhỏ, không biết Long Giai Ni lo lắng, còn giật dây Thiến Thiến đâu. Thiến Thiến ánh mắt lại vòng vo, cảm giác Bối Bối nói rất tốt đạo lý, cùng lắm thì các nàng chính mình đi chơi nha, nàng đối đế đô đầu kia đường phố rất quen. Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái, có thể không có thể làm cho các nàng đi à, tiểu công chúa, chúng ta chơi game đi. Không muốn, không muốn. Thiến Thiến muốn đi ra ngoài dạo phố, một bên nói, một bên tiểu chân ngắn liền chạy ra khỏi đi. Ha ha, đi chơi rồi. Bối Bối vô vô tay, đều một ngày, rốt cục có cơ hội đi ra, đều sướng đến phát rồi rồi, đứa nhỏ này còn không biết Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên chết đây. Muội muội, muội muội, cô đi đâu rồi? Bối Bối lạp lấy Thiến Thiến, vừa nói. Theo ở phía sau Long Giai Ni thần kinh lại căng thẳng, cái này đại công chúa rốt cục vẫn là hỏi thử coi. A ha, Long A Di ngủ nướng đâu? Thiến Thiến vừa cười vừa nói, miệng còn mân mê tới.